Đây là lần thứ hai trong cùng một ngày mà Mộ Dung Thiên đã phải dùng tới câu nói đó để tự an ủi mình vậy. Khách chương.